Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, vạn binh cố hải trận. Vô cớ biến mất rồi nửa người, tên kia trúc cơ đệ tử chỉ kịp kêu rên một tiếng. Trong khoảnh khắc trở thành thi thể, ở bên cạnh thi thể, một mảnh kinh người tấm màn đen từ hư không hiện ra. Như miệng lớn giống như vậy. Trôi về khác một người học trò, vết nứt không gian, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mâm tròn hạ xuất hiện sao động, ngồi xếp bằng các đệ tử đang toàn lực đánh ra linh khí. Một khi di động, vừa vững chắc thứ 10 núi sợ rằng phải lần thứ 2 mơ hồ. Nguyên Anh cường giả nắm trong tay đại trận, không ai dám dễ dàng làm bừa, có thể là sự uy hiếp của cái chết ngay ở bên người. Những này Địa Kiếm Tông đệ tử từng cái đầy mắt hoảng sợ, hiện ra vẻ tuyệt vọng, càng có chút đệ tử đang sợ hãi bên trong muốn đứng dậy trốn mở. Coi như bị tông môn trừng phạt, bọn họ cũng không muốn bị vết nứt không gian nuốt hết. Chớ động, động giả chết. Giữa không trung quần tím nữ tử một tiếng hét lớn. Bản thể không được, nhưng có một tia sáng tím từ đỉnh đầu lao ra. Thẳng đến tấm màn đen giống như vết nứt không gian, tử quang chớp mắt đã tới, nhanh như thiểm điện, ở tấm màn đen giống như vết rách sắp bao phủ mấy tên đệ tử thời khắc. Chắn tấm màn đen trước, vầng sáng thu lại, hiện ra một đạo trong suốt Nguyên Anh thân thể, xinh xắn Nguyên Anh cùng giữa không trung nữ tử giống như đúc. Lấy tay hai cái tay nhỏ bé, trực tiếp vỗ vào vết nứt không gian bên trên. Cọt kẹt chi lý sự giống như tiếng vang kỳ quái xuất hiện. Ở Nguyên Anh ra tay toàn lực bên dưới. Cao hơn một người. Rộng khoảng một trượng vết nứt không gian đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan. Dã. 10 hơi thở sau khi. Vết nứt không gian lại biến mất không còn tăm hơi. Quần tím cô gái Nguyên Anh thân thể tuy rằng chữa trị vết nứt không gian. Cũng bị mệt đến không nhẹ. Nguyên Anh lờ mờ. Khí tức trở nên yếu ớt không thể tả. Liếc nhìn xung quanh chưa tỉnh hồn đệ tử, Nguyên Anh gật gật đầu. Đối với cái này chút Địa Kiếm Tông đệ tử không có lung tung bôn ba vẫn tính thỏa mãn. Sau đó hóa thành tử mang độn về bản thể. 10 núi đệ tử nghe lệnh. Quần tím nữ tử bản thể mở hai mắt ra, phát ra tiếng quát truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Đồng thời thôi thúc linh khí, hội tụ vạn binh lực lượng. Quần tím nữ tử một tiếng hiệu lệnh, 10 tòa dưới núi cao phương 10.000 tên trúc cơ cùng nhau hét lớn lên tiếng. Đem linh khí toàn lực đánh vào mâm tròn, lại không bảo lưu, theo từng đạo linh khí rót vào. 12 tòa mâm tròn trên trận văn toàn bộ thắp sáng. Hơn nữa, dồn dập xoay tròn, cuối cùng phóng lên trời, gào thét rơi vào trên đỉnh ngọn núi. 9 vị trí đầu tòa cao sơn mỗi tòa rơi xuống một cái vòng tròn. Sau cùng 3 cái mâm tròn theo quần tím nữ tử bay lên. Bay lên mâm tròn, mang theo 10.000 tên trúc cơ linh khí. 9 tiếng vang trầm qua đi. Quần tím nữ tử dĩ nhiên rơi xuống thứ 10 sơn trên đỉnh ngọn núi. Quay chung quanh ở nữ tử ngoài thân 3 cái mâm tròn. Bị thôi thúc được ánh sáng nổi lên. Như 3 chén thiên đăng lơ lửng ở 10 núi chi đỉnh. Sau một khắc quần tím nữ tử hai tay xếp lên. Bắt ra huyền ảo pháp quyết. 3 cái mâm tròn lại dung hợp ở một chỗ. Tạo thành vàng chói lọi kỳ dị mâm tròn. Vạn binh cố hải. Trận lên. Quần tím cô gái la hét bên trong. Thứ 10 tiếng vang trầm xuất hiện. Đón lấy mọi người phảng phất nghe được sóng biển vang động. Bất quá trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Như vạn trượng ác sóng bị trận pháp kỳ dị đông lại ở tại chỗ. Vạn binh cố hải trận. Từ 10.000 tên trúc cơ mà dẫn. Bày xuống 10 viên cố hải bàn. Có thể đông lại ngàn dặm hải vực. Sóng lớn không sinh. Giọt nước không lưu. Trận đạo bên trong uy lực kỳ lạ nhất vạn binh cố hải trận. Cũng là uy lực nhất là nhu hòa một loại trận pháp. Trận này không tổn thương người, chỉ có cầm cố không gian năng lực, có thể đem ra cố vỡ tan không gian, hoặc là đông lại mãnh liệt hải vực. 10 tiếng vang trầm xuất hiện, quần tím nữ tử thật dài thở ra một hơi, quần áo hơi động, rơi vào mặt đất, lần lượt từng bóng người bỗng dưng mà phát hiện. lấy tông chủ cầm đầu hơn 10 vị nguyên anh cường giả dồn dập đến. Trước những người này cũng không dám tiến nhập hẻm núi. Bây giờ 10 núi bị trận đạo lực lượng cầm cố. Mảnh này hóa cảnh cũng biến thành ổn định lại. Làm phiền Hoành trưởng lão. Tông chủ Cổ Phan Kỳ đứng ở trước mặt mọi người. Quay về quần tím cô gái nói tạ ơn. Có thể để tông chủ cảm ơn. Có thể thấy được cô gái này ở hóa cảnh bên trong tác dụng rất lớn. Quần tím nữ tử nhẹ nhàng gõ đầu. Nói, đại trận đã thành. Bất quá kéo dài không được quá lâu. Nhiều nhất một ngày. Vào núi người nhất định phải ở trong vòng một ngày. Một ngày sao? Tốt. Nhìn những kim đan kia tạo hóa. Cổ Phan Kỳ nặng nề nói rằng. Bắt đầu đi. Mở ra lưỡng nghi vườn. Dứt lời vị tông chủ này thân hình hơi động. Thẳng đến thứ 10 sơn phía sau núi. Nhìn dáng dấp lưỡng nghi vườn lối vào không có ở chính diện. Mà là ở phía sau núi. Nguyên anh trưởng lão dồn dập theo tông chủ chạy tới phía sau núi. Không lâu lắm biến mất hết sạch. Chỉ còn dư lại vị kia mặt dài nguyên anh. Chín phong động trúc cơ đệ tử ra khỏi hàng. Đi theo tông môn kim đan chạy tới lưỡng nghi vườn. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một. Đó chính là nghe theo kim đan điều khiển. Mặt dài nam tử híp lại hai mắt. Nói, coi như để cho các ngươi chịu chết. Cũng không thể cự tuyệt. Đều nghe rõ không có. Câu nói này vừa ra. Đến từ chín phong động 300 trúc cơ dồn dập biến sắc mặt. Mà cái kia quần tím nữ tử đôi mắt đẹp ngưng lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt dài nguyên anh. Phía sau núi đã có 2000 trúc cơ đệ tử đợi mệnh. Đầy đủ tông môn kim đan điều khiển. Quần tím thanh âm cô gái hiện ra lạnh. Cái kia chút tu vi bình thường trúc cơ có thể có cái gì tác dụng lớn. Chịu chết đều chê bọn họ phiền toái. Chỉ có trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Mới có thể giúp được trên kim đan một chút chuyện nhỏ. Mặt dài nam tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy 309 phong động đệ tử trần chờ bất định. Nhất thời dài mặt trầm xuống. Cả giận nói. Bản trưởng lão. Các ngươi dám không nghe. Triệu Thiên Hoành. Ngươi chớ quá mức. Những này 9 phong động trúc cơ đều là Vân Hạ phong đệ tử. Quần tím nữ tử nhíu mày hét nhỏ. Lần này mở ra băng nhai hóa cảnh. Tông môn kim đan trúc cơ đều từ ta bao hàm kiếm điện điều khiển. Ta quá đáng. Ngươi Hoành trưởng lão trở ngại tông môn đại kế. Mới thật sự là quá đáng đi. Triệu Thiên Hoành trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói. Ngược lại bọn họ đều có Minh Vân Tước hộ thân. Có thể có nguy hiểm gì? Miêu lão đầu đưa bọn họ Minh Vân Tước. Không phải là để cho bọn họ đi tới lưỡng nghi vườn sao? Lấy thế đè người. Đổi trắng thay đen, khích bác ly gián, vị này mặt dài Triệu Thiên Hoành, tâm cơ chi độc, nhìn ra từ ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, thật là âm hiểm ra hòa, hiếm thấy a hiếm thấy, chấm ngoặc kép, trong lòng đầu cảm khái gặp đồng loại thời điểm, từ ngôn cũng ở bất động thanh sắc hơi di chuyển địa phương, cách cái kia chút chín phong động đệ tử viễn điểm, ngược lại hắn không phải chín phong động người, có thể lừa dối qua ải tốt nhất. Cái gì lưỡng nghi vườn hắn có thể không có hứng thú. Quần tím nữ tử phụ trách là lấy đại trận ra cố bí cảnh. Đối với các đệ tử người điều khiển nàng cũng không thể ra sức. Bởi vì Triệu Thiên Hoành không chỉ có là địa kiếm tông bao hàm kiếm điện cường giả. Vân Thượng Phong nhất là cấp tiến nguyên anh trưởng lão. Cũng đảm nhiệm lần này mở ra băng nhai bí cảnh điều khiển môn nhân chức trách. Tông chủ lệnh ra thân. Triệu Thiên Hoành phải điều đi 309 phong động trúc cơ. Quần tím nữ tử căn bản không ngăn được. Dẫn bọn họ đến phía sau núi. Vào lưỡng nghi vườn. Triệu Thiên Hoành trầm giọng dặn dò. Lương Chiết Lương Nghị hai huynh đệ lập tức lĩnh mệnh. Này 300 trúc cơ chính là bọn họ mang tới. Mang tới lưỡng nghi vườn sau khi vừa vặn thuộc về bọn họ hai huynh đệ điều khiển. Điểm đủ 9 phong động đệ tử. Lương Nghị nhìn chăm chú vào Từ Ngôn cùng Vương Chiêu Phí Tài. Điểm tay hô, ba người các ngươi, đi ra, ba người này là Ngô Hạo thủ hạ. Lương Nghị sao có thể buông tha, đặc biệt là Từ Ngôn, lại trong lời nói tiện thể nhắn, mắng hắn Lương Nghị là la hoảng chó. Lúc đó vội vã triệu tập đệ tử Lương Nghị không nghĩ nhiều. Lúc này hắn đã phản quá ý vị đến,